Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, đặc thù vật phẩm. Làm đại minh tinh hà cộng tăng thêm một, minh chủ bổng bổng đát, biết nhiệm vụ văn kiện chân tướng, mọi người đối thứ này hứng thú lập tức giảm không ít. Không người nào nguyện ý đi cược cái kia một điểm xác suất. Ngược lại trở thành thần chi thân thuộc cơ hội về sau còn có rất nhiều. Rất không cần phải tại đây bên trong tranh. Bất quá tràng diện bên trên, tham dự tranh đoạt thần chi thân thuộc nhiệm vụ văn kiện cũng không ít. Đây có lẽ là cạnh tranh đợt thứ nhất Tử Nhạt. Nhiệm vụ văn kiện giá cả nhanh như gió bay lên. Trong màn ảnh con số biến hóa, rất nhanh liền bay lên đến 30 vạn một tấm. 30 vạn tinh tệ, hiện tại hoa hạ tệ là 400 so 1, cũng chính là tương đương với 12 triệu. Cân nhắc đến tiền tệ bị giảm giá trị nhân tố, đại khái tương đương với buông xuống trước 500 vạn tả hữu. Thời đại trước có thể xuất ra 500 vạn người, không nói hơn 100 triệu, mấy chục triệu nhân khẩu có lẽ vẫn là không có vấn đề. Coi như cân nhắc đến hối đoái nhân tố, tinh tệ theo không kịp, hẳn là cũng sẽ có mấy chục vạn người xuất ra nổi. Cho nên 30 vạn tinh tệ còn lâu mới là hạn mức cao nhất. Quả nhiên, nhiệm vụ văn kiện giá cả rất nhanh liền đã tăng tới 50 vạn. Đến một bước này, coi như có tiền nữa cũng muốn cân nhắc có đáng giá hay không. Dù sao đây không phải trở thành thần chi thân thuộc duy nhất phương thức. Rất nhanh. Tờ thứ nhất nhiệm vụ văn kiện dùng 52 vạn giá cả bán đi. Tiếp theo là tấm thứ hai, tấm thứ ba. Giá cả hầu như đều ổn định tại hơn 50 vạn. Cho đến 10 cái nhiệm vụ văn kiện toàn bộ bán đi. Kẻ có tiền thật đúng là không ít a. Lý Chiến Quân hí hư nói. Đã từng cho là mình kiếm lời 40 vạn tinh tệ đã không ít. Hiện tại xem ra, so với chính mình nhiều tiền vẫn là một nắm lớn. Nguyên Thần Phi nói không sai. Những cái kia xí nghiệp lớn, tập đoàn tài chính lớn, hoặc là bất động, một khi bắt đầu quay người hành động, kỳ thế đầu thật không phải bọn hắn những bình dân này có thể sánh được. Nói một cách khác, bọn hắn hiện tại nhọc nhằn khổ sở lấy được hết thảy, khả năng cũng bất quá là rút ngắn cùng người khác khoảng cách. Đương nhiên Nguyên Thần Phi ngoại lệ, dùng thực lực của hắn bây giờ, tài sản có thể cùng hắn ngang hàng đoán chừng không nhiều, nhưng mọi người ít nhất sẽ không lại cho rằng Nguyên Thần Phi là vô địch những cái kia tập đoàn tài chính lớn. Chỉ cần bỏ được dùng tiền nện mấy cái đầy điểm chức nghiệp giả hẳn là vẫn là có thể. Duy nhất làm không được đại khái liền là huyết tinh thi đấu. Những cái kia bài danh cũng không phải là dùng tiền có thể làm được. Nói đến, bạo ngược tuần thú sư cái nghề nghiệp này cũng không là mạnh nhất. Nếu như tất cả mọi người đầy điểm, tuần thú sư đối đầu cuồng chiến, kỳ thật cũng không có quá lớn ưu thế a. Lý Chiến Quân đột nhiên hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ đến vấn đề này? Nhìn xem phía ngoài đấu giá, Nguyên Thần Phi hỏi. Liền là xem hiện tại thế lực khắp nơi tất cả đứng lên, mà ưu thế của ngươi lại tại bị san bằng. Chúng ta bây giờ không có gặp được đối thủ, chỉ là bởi vì thế giới quá lớn. Lý Chiến Quân nói một câu rất có triết lý, nhưng tổng sẽ đụng phải. Đúng thôi, Hạ Ngưng hỏi. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, cười nói, vâng, đó là tất nhiên, bất quá ta có tự tin. Vô luận gặp được như thế nào khiêu chiến, đều có thể lội qua đi. Các ngươi biết không, tuần thú sư cái nghề nghiệp này, sở dĩ nói là tiềm lực tối cường, không phải là bởi vì hắn có thể thu phục sủng vật, mà là bởi vì sủng vật thực lực cùng tự thân cùng một nhịp thở. Chính mình càng mạnh, sủng vật liền càng mạnh. Ta biết, có thể là tuần thú sư tiên thiên tăng trưởng có hạn, thu phục sủng vật lại không thể sử dụng trang bị, cho nên mới càng phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình a. Thức tỉnh kỹ năng, thần ban cho năng lực, đây đều là hệ thống bên ngoài kỹ năng. Tuần thú sư tăng trưởng, không gần như chỉ ở hệ thống bên trong, càng tại hệ thống bên ngoài. Nguyên thần phi khoan thai trả lời, luyện thần quyết, siêu cảm ứng, đều không phải là hệ thống năng lực, lại là nguyên thần phi chân chính át chủ bài. Chư thần trò chơi cho tới bây giờ đều không phải là chỉ dựa vào hệ thống. Điểm này tại mọi người một đường đi tới quá trình bên trong đã dần dần nhận rõ. Bất quá đánh mặt luôn luôn tới rất nhanh. Nguyên thần phi vừa nói tuần thú sư tăng trưởng là tại hệ thống bên ngoài. Một kiện đồ vật liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thân thuộc giấy chứng nhận tư cách về sau. Lại qua hai vòng cạnh tranh. Đến vòng thứ bảy cạnh tranh lúc. Tử nhạt cuối cùng xuất hiện. Lần này là 20 kiện vật phẩm. Nguyên thần phi vừa nhìn thấy liền lại rời không ra ánh mắt. Tiếp xuống một vòng này. Là hết thảy chức nghiệp giả tha thiết ước mơ đặc thù đạo cụ. 20 cái chức nghiệp giả, mỗi cái nghề nghiệp các một kiện. Miêu nữ lị lị thanh âm tại trong cung điện lớn tiếng quanh quẩn. Tín ngưỡng chi cương, nhường tọa kỵ của ngươi thu hoạch được trùng sinh năng lực. Kỵ sĩ lựa chọn hàng đầu, phục sinh số lần thất, phụ trọng bao tay, trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng. Nhường chiến sĩ vung lên vũ khí hạng nặng lúc có khả năng như vũ khí hạng nhẹ linh hoạt. Mau lẹ, không thụ lực lượng nghiền ép. Thế nhưng trang bị đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng thấp. Bất hủ dây chuyền, nó sẽ giống trung trinh không đổi tình yêu. Một mực khóa chặt ngươi cùng ngươi lựa chọn mục tiêu. Thuẫn vệ chi bảo, mộc miên chi ấn. Nhường võ tăng mặc trọng giáp lúc cũng có thể sử dụng thiết bố sam kỹ năng. Nhật chi tinh trần, nó nhường ảnh thứ tại không có bóng mờ hoàn cảnh hạ cũng có thể tiến vào ẩn hình trạng thái. Năng lượng tiêu hao gấp bội, tốc độ di chuyển giảm xuống 15%. Nguyên tố thai mô, cho người tiến vào nguyên tố hình dáng. Tại nguyên tố hình dáng dưới. Ngươi đem bỏ qua địa hình mang tới ảnh hưởng trái chiều, mà chính diện hiệu quả gấp bội. Trừng phạt chi quang, nhường mục sư trọng tài kỹ năng có chủ động phán định tính. Cũng là một cái nào đó không phải đánh giết kỹ có thể thu được đánh giết đặc quyền. Chỉ định sau vô phương thay đổi. Điểm kim chi thủ, nhường luyện kim thuật sĩ chế tác sản phẩm thời tiết bớt 5% tài liệu. Cũng đột phá sử dụng hạn chế, có thể do những người khác sử dụng, hạn mức cao nhất 200 điểm, khác biệt luyện kim sản phẩm chiếm dụng điểm số khác biệt. Thủ ngữ chúc phúc, nhường Druid đang thay đổi thân trong lúc đó có khả năng sử dụng một loại hệ thực vật kỹ năng. Chỉ định sau vô phương thay đổi, tàng binh vết tích. Nhường tuần thú sư có khả năng đem một kiện chỉ định trang bị đưa vào quyết đấu không gian. Sử dụng số lần 100 lần, mỗi thay đổi một kiện chỉ định trang bị, ngoài định mức tiêu hao 2 lần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, từng kiện đặc thù bảo vật theo lị lị trong miệng thốt ra. Nghe được tất cả mọi người ngây người, thứ này so thần thoại vũ khí còn có giá trị a. Gieo hò đi, nhảy nhót đi, đây là chư thần ban ân. Là các ngươi đánh vỡ nghề nghiệp hạn chế cơ hội tốt nhất. Mỗi cái nghề nghiệp chỉ có một kiện. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo lị lị gọi, toàn trường sôi trào. Trong màn ảnh soạt soạt soạt sáng lên con số. Giá cả càng là một đường bão táp. Rất nhanh liền bay lên đến 70-80 vạn. Rất có tiếp tục đột tiến tư thái. Không có cách, những vật này thực sự quá chân quý. Quá hiếm có, căn bản cũng không phải là đánh quái luyện kim có thể lấy được. Là thần đặc biệt phát ra vật phẩm, mỗi một kiện đều là đột phá nghề nghiệp hạn chế tồn tại. Mà mỗi cái nghề nghiệp chỉ có một kiện, càng là làm cho tất cả mọi người điên cuồng, dồn dập vì thế mở ra giá cao. Liền liền Lý Chiến Quân mấy người cũng gấp, phụ trọng bao tay là của ta, ai cũng đừng tìm lão tử đoạt. Lý Chiến Quân la to, cuồng chiến sử dụng vũ khí quá nặng, cũng khiến cho bọn hắn tần suất công kích một mực có hạn. Phụ trọng bao tay tương đương với nhường Lý Chiến Quân có thể đem chiến phủ làm dao găm dùng. Mang tới thực lực tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Đáng tiếc cái kia mấy chục vạn tại đây bên trong thoạt nhìn hoàn toàn không đáng chú ý. Sớm đã bị người khác ra giá vượt qua đi qua. Đồng dạng nóng này tự nhiên cũng bao quát Hàn Phi Vũ. Hạ Ngưng bọn hắn, vô luận là điểm kim chi thủ, vẫn là nhật chi tinh trần, hay là nguyên tố thai mô, Lưu Ly đại khái là duy nhất còn có thể nhịn được. Nàng 100 vạn tài sản tạm thời xem ra còn có thể chống đỡ. Bất quá ngẫm lại hết thảy vốn liếng chỉ mua món này. Nàng cũng có chút lưỡng lự, thế là soạt một thoáng. Tất cả mọi người tầm mắt đồng thời nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Vẫn là Lý Chiến Quân trực tiếp nhất. Lão đại, mượn ít tiền đi, mặc dù là một đoàn đội, nhưng bởi vì thành viên riêng phần mình độc lập tính tương đối mạnh, cho nên chương mục phương diện được chia vẫn tương đối rõ ràng. Tỉ như trước đó băng phong cốc cuộc chiến, Nhu Oa mặc dù được băng phong giao găm, thế nhưng làm đại giá, nàng từ bỏ hết thảy mặt khác tiền lời, cho nên những người khác đòi tiền, đối Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể dùng mượn. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi dạng này, ta áp lực rất lớn nha. Hắn nói tới nói lui, vẫn là hướng phụ trọng bao tay, nhật chi tinh trần, nguyên tố thai mô, trừng phạt chi quang, thủ ngữ chúc phúc, điểm kim chi thủ, tàng binh vết tích này 7 kiện trên hàng hóa đập giá. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi cảm thấy chưa đủ nghiền, dứt khoát lại tại vật phẩm khác bên trên cũng tuần tự ra tay. 20 kiện đặc thù vật phẩm, không một buông tha, ngươi điên rồi. Mọi người bị hắn giật nảy mình. Hạ Ngưng thì hỏi, những vật này về sau cũng sẽ tăng vụt. Nguyên Thần Phi lắc đầu, này chút đặc thù đạo cụ đều là đồ tốt, thế nhưng tăng giá không gian cũng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, tính năng đơn giản sáng tỏ, tất cả mọi người thấy được, không tồn tại cái gì cái gọi là tăng giá trị tiềm lực. Cho nên vừa ra trận liền là đỉnh phong, có lẽ về sau sẽ tăng giá, vậy cũng bất quá là tiền tệ mang tới, về căn bản giá trị không có biến hóa. Lưu Ly không hiểu, vậy ngươi còn hết thảy báo giá. Nguyên Thần Phi, chỉ cần là giá cả phù hợp, liền mua lại nói, mặc dù về sau không có gì tăng giá trị không gian, lại cũng sẽ không hạ giá, nhất là có nhiều thứ ban đầu cũng không phải tiền có thể bù đắp, tỉ như chúng ta tương lai đối thủ, 1/1000 thu hoạch được mẫu dạng đặc thù đạo cụ, đối với chúng ta cũng là uy hiếp, ta lấy trước, về sau bán trao tay cho bằng hữu, ít nhất không cần lo lắng dùng tới đối phó chúng ta. Coi như mua không xuống, cũng bảo đảm không ai có thể tiện nghi mua đi. Bộ này mạch suy nghĩ khiến cho tất cả mọi người im lặng. Lý Chiến Quân hậm hực, tiểu tử ngươi là đủ xấu, bất quá là thương nhân mạch suy nghĩ mà thôi. Hạ Ngưng đảo không có cảm thấy kỳ quái, chỉ có mạch suy nghĩ không có. Trọng điểm vẫn là ở chỗ vốn liếng, hiện giai đoạn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cuối cùng không nhiều. Đối với 7 kiện bên ngoài trang bị, Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý, nhiều nhất mỗi kiện 50 vạn, vượt qua hắn liền từ bỏ. Đối với 7 kiện bên trong, thì người khác cùng hắn cũng cùng, dù như thế nào cũng muốn cầm tới. 105, 110, 120, giá cả cứ như vậy trên đường đi phòng lấy. Người khác là đối với mình nhìn chúng đồ vật thêm tiền. Nguyên Thần Phi thì phải phá lệ bề bộn một chút. Hắn muốn đồng thời nhằm vào một đống. Rất nhanh, đại bộ phận đặc thù vật phẩm đều đột phá 100. Trong đó đắt nhất liền là tàng binh vết tích. Nguyên Thần Phi một mực mang lên 268 vạn mới nắm bắt có thể mang một trang bị tiến vào quyết đấu. Không gian, ý nghĩa to lớn có thể nghĩ. nếu như là mang theo một kiện thần khí tiến vào quyết đấu không gian, vậy thì tương đương với 5 con dã thú trực tiếp tăng lên 5 kiện thần thoại vũ khí cấp bậc chiến lực, chỉ bất quá bây giờ thần thoại vũ khí quá ít, mua được tàng binh vết tích sau chính là muốn sao các loại, hoặc là liền lãng phí ở thấp một chút trang bị bên trên. Sự thực là nếu không phải chỉ định về sau thay đổi số lần có hạn, tàng binh vết tích giá trị tuyệt đối có khả năng đột phá đến 500 vạn trở lên. Giá tiền thứ hai chính là điểm kim chi thủ. Điểm kim chi thủ tiết kiệm 5% tài liệu không tính là gì. Trọng điểm là đánh vỡ sử dụng hạn chế. Cái này mang ý nghĩa có thể dùng tới kiếm tiền, bởi vì luyện kim thuật sĩ bị hạn chế bán ra những cái kia luyện kim đạo cụ mới là có giá trị nhất. Tỉ như thương khung chi nhãn, liền là chỉ có thể do luyện kim thuật sĩ sử dụng. Nhưng có điểm kim chi thủ về sau, Hàn Phi Vũ là có thể đưa nó giao cho những người khác sử dụng. Lại thêm luyện kim thuật sĩ thường thường là nhất không thiếu tiền một đợt người, cho nên cạnh tranh phá lệ kịch liệt. Nguyên thần phi cuối cùng dùng 254 vạn nắm bắt. Thứ ba là âm nặng tay bộ. Thứ này đối cuồng chiến tăng lên cực kỳ rõ ràng. Tốc độ công kích tăng vọt không nói, vận dụng cũng càng thêm linh hoạt, có thể gấp đôi đếm được phát huy vũ khí hiệu quả. Cho nên vỗ ra 165 vạn giá cả. Này đồng dạng là bởi vì phụ trọng bao tay chịu đẳng cấp ảnh hưởng hạn chế. Nhật chi tinh trần cùng thụ ngữ chúc phúc thì đều là 140 vạn. Nói thực ra này hai kiện có chút lại đắt, trừng phạt chi quang 112 vạn, giá cả thấp nhất là nguyên tố thai mô, 80 vạn trực tiếp nắm bắt. Nguyên tố thai mô tác dụng là đánh vỡ địa hình hạn chế. Bản thân đột phá tính liền so mặt khác đặc thù vật phẩm nhỏ. Lại thêm hiện giai đoạn nguyên tố pháp sư không cường thế. Rất nhiều nguyên tố pháp sư còn tại một tay hỏa cầu một tay đao chém giai đoạn. Tự nhiên không thể nào mua được mắc như vậy bảo vật. Ngoại trừ này 7 kiện đặc thù vật phẩm bên ngoài, nguyên thần phi còn mua xuống 3 kiện đặc thù vật phẩm. Lập tức đem chính mình trước đó bán hưng nghiệp trang viên lấy được đại bộ phận tiền lời bỏ ra ra. Ngoài, đến mức cái kia 3 kiện đặc thù vật phẩm thì phân biệt là hợp kim ống chèn, đem hắn thêm tái tại súng ống bên trên, có thể tăng lên tùy ý súng ống uy lực cùng tầm bắn 20%. Sử dụng số lần 30, mỗi thay đổi một lần vũ khí, tiêu hao một lần sử dụng số lần. Pharaoh băng vải, tăng cường 10% nguyền rủa hiệu quả. Quần sáng nhiệt hỏa, người sử dụng có khả năng sử dụng mặt khác vũ khí nóng vận dụng linh năng kỹ. Cũng có thể lựa chọn tính biến dị một cái linh năng kỹ. Này 3 kiện đặc thù vật phẩm, một kiện là tay súng, một kiện là hắc ám vu sư, một kiện là tiền thưởng. Hợp kim ống chèn nhưng thật ra là dùng rất tốt vũ khí nóng uy lực tăng phúc khí. Thế nhưng nó tăng lên nói thực ra khuyết thiếu đặc sắc. Có quá nhiều có thể thay thế mục tiêu. Thuộc về hậu kỳ mới có thể dần dần phát huy vật phẩm. Cho nên trước mắt không ai nguyện ý vốn lớn mua sắm. Pharaoh băng vải tăng cường nguyên rủa hiệu quả không tệ. Nhưng chỉ là tăng cường 10%. Biên độ không lớn, đồng dạng giá trị có hạn. Quần sáng nhiệt hỏa tương đương với cho tiền thưởng vũ khí nóng sở trường kỹ năng. Ý nghĩa không lớn, đến mức đằng sau biến dị một cái linh năng kỹ. Bởi vì không biết biến dị kết quả là cái gì, cho nên mọi người cũng không cách nào nắm bắt. Thế nhưng nguyên thần phi đối cái này quần sáng nhiệt hỏa cũng có chút độc đáo ý nghĩ. Hắn hiện tại đã có được 2 cái linh năng kỹ, nhưng trong thực chiến rất khó phát huy tác dụng. Dù sao hắn chỉ có 2 cánh tay, lại là súng lại là nỏ lại là kiếm dùng không đến. Mặc dù có khả năng thông qua pháp sư tay kỹ thuật súng ống, nhưng thông qua pháp sư tay thao tác súng ống chỉ có thể đòn công kích bình thường. Vô phương vận dụng kỹ năng, hiện tại có quần sáng nhiệt hỏa, có lẽ có thể vì phong cách chiến đấu của hắn là một lần đền bù. Đến mức cụ thể như thế nào, liền còn muốn tới tay sau nghiên cứu mới biết. Này ba kiện vật phẩm, nguyên thần phi đều là dùng 5 cái giá 10 vạn vỗ xuống. Hắn còn tải cấu tư phía sau năng lực tổ hợp. Một thanh âm đột ngột vang lên. Một số 502 khách nhân hướng trộm thần chi thủ tư cách người đoạt giải khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến, mọi người ngẩn người, lúc này mới vang lên theo đấu giá quy tắc. Cạnh tranh kẻ thất bại là có thể khiêu chiến. Nói trắng ra là mọi người vẫn là thói quen mạch suy nghĩ. Luôn cho là người trả giá cao được. Bản năng quên đi trận này đấu giá bên trong. Thực lực mới là tính quyết định nhân tố. Chờ chút. Mọi người đột nhiên ý thức được cái gì? Cùng một chỗ xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi vẻ mặt cũng là nhất biến. 10 cái đặc thù vật phẩm. Giống như đều là ta đập. Nguyên Thần Phi vô lực rên gì? Không phải đâu. Tiêu phí thời điểm vào xem lấy sướng rồi. Thoải mái xong sau mới ý thức tới. Nguyên lai còn có một cặp cái mông muốn xoa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.